Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, tìm nhà quỷ. Căn này nhà quỷ còn không có phá giải. Giờ phút này Từ Khuyết đã suy nghĩ hé nở sau hẳn làm hoạt động cùng với sửa sang bố trí. Ý tưởng chợt lóe lên, Từ Khuyết không khỏi có chút tự giễu. Chính mình thật là muốn quá sớm. Này nhà quỷ nhìn còn chưa phải là đơn giản như vậy. Xoạt xoạt, đột nhiên, phía trên nơi truyền tới thứ gì rớt xuống đất thanh âm. Nghe thanh âm, thật giống như có người ở phía trên đụng phía trên đồ vật. Nhưng là này địa phương là quỷ phòng. Ở chỗ này tồn tại, chỉ có quỷ, căn bản sẽ không cố ý đụng phải thứ gì. Nói cách khác, cái này quỷ muốn cho chính mình đi lên. Tại sao phải nhường ta đi lên đây? Chẳng lẽ nói, này địa phương giấu giếm bí mật gì? Từ Khuyết rất nhanh phân tích đại khái. Trong lòng tin 10 phần. Càng để cho ta lên lầu, ta càng không quyết định chủ ý. Từ Khuyết mượn u ám ánh đèn, lúc này mới phát hiện, trước mặt thủy tinh đen thui, trung gian nơi có một cánh thủy tinh trong suốt môn, xuyên thấu qua cửa kính, có thể thấy mặt sau này còn có một cái nhỏ hẹp căn phòng. Mà ở cửa kính phía trên, treo người đứng đầu cỡ bàn tay khóa đồng, ổ khóa này nhìn nhiều năm rồi. Bên trong rốt cuộc có vật gì? Lại còn khóa lại. Từ Khuyết sờ một cái khóa đồng. Khóa thân lạnh giá thấu xương. Vững vàng thấy cửa kính khóa lại. Vừa mới đi xuống phòng ngầm dưới đất thời điểm. Thật giống như phòng ngầm dưới đất cửa thấy cửa treo một chuỗi chìa khóa. Từ Khuyết đột nhiên nhớ lại một màn này. Liền vội vàng hướng đi vào cửa đi tới. Quả nhiên, ở cửa thấy được một chuỗi chìa khóa. Chìa khóa có chút rỉ sét, gỡ xuống sau đó, Từ Khuyết phát nơi này hiện có chuỗi dài chìa khóa, từng tái thử qua đi, ôm hiếu kỳ, Từ Khuyết đi về phía cửa kính. A, không muốn, bên người âm phong thấu xương, thật giống như có người ở ngăn cản đến mình mở cửa kính. A, trong giây lát, cửa kính phía sau, từng tờ một mặt người hiện lên. Bọn họ dán chặt cửa kính, lộ ra vặn vẹo cầu xin vẻ, muốn để cho Từ Khuyết khai môn, đều là oan hồn sao? Đột nhiên, mặt người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từ Khuyết lấy chìa khóa ra, bất quá lần này, vừa mới chạm được khóa đồng, cự nhiệt độ để cho Từ Khuyết thủ liền vội vàng co rụt lại. Thật là nóng, Từ Khuyết nhìn một chút bàn tay. Lại đều bị nóng ra một cái ngâm nước. Mà ở cửa kính phía sau, tựa hồ có một người mặc xiêm y màu xanh nam tử nằm ở trước giường bệnh, hướng về phía trên giường một bệnh nhân kiểm tra cái gì. Đang nhìn, trước mặt thủy tinh hình ảnh bắt đầu thay đổi, biến thành một hành tự. Đi vào, ngươi sẽ hối hận. Quả nhiên là không muốn để cho ta đi vào. Đây coi là ý gì? Từ Khuyết quay đầu, chỉ thấy trên vách tường, một cái tứ chi nằm úp sấp ở trên vách tường nam hài nghẹo đầu nhìn hắn. Hắn giống như một cái con nhện, khắp khuôn mặt là vẻ âm tàn, là người uy hiếp ta sao? Từ Khuyết gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cần thấy được chính chủ, kia an tâm, không cần lo lắng mang đến đột nhiên tập kích, cũng coi là không tệ. Bất quá. Theo người nam này quỷ xuất hiện, một trận gây mũi mùi khét truyền tới. Quỷ nam vốn là màu đen nhánh thân thể bắt đầu trở nên nám đen. Giống như bị ngọn lửa cháy qua như thế. Hắn há miệng, muốn nói, nhưng là cái miệng, môi trực tiếp rớt xuống. Ngay sau đó hắn lộ ra một hàng màu đen răng, nhỏ dài đầu lưỡi đột nhiên bắn tới. Tốc độ này quả thực quá nhanh. Từ Khuyết liền vội vàng mau tránh ra. Hô, chờ một chút, ta đi vào. Không có ác ý, nhưng thật ra là đến giúp đỡ ngươi. Quỷ nam không có bất kỳ đáp lại. Âm khí tràn ngập, oán khí trùng thiên. Kỳ lực lượng không kém chút nào Tiểu Tuyết. Thực ra hắn hiện tại thực lực cũng không yếu rồi. chỉ bất quá ở nơi này nhà quỷ coi như là quỷ sân nhà, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, lực lượng cũng sẽ bị suy yếu, mà cái quỷ nam thực lực bản thân cũng sẽ lấy được thêm được. Vì vậy ở trong này, Từ Khuyết căn bản không phải cái này quỷ đối thủ, cho nên mới lên tiếng khuyên. Thấy quỷ nam không có bất kỳ phản ứng, Từ Khuyết quính lên, lần nữa hô, toàn nhà này là ngươi người nhà hả? Ta thật không có ác ý, cửa kính phía sau quỷ là cái gì? Có phải là ngươi hay không địch nhân? Cũng là ngươi người nhà. Đoàng đoàng đoàng, lời nói không nói ta, đầu lưỡi lần nữa vẫy tới. Từ Khuyết liền vội vàng cúi đầu, vẫy sau lưng Từ Khuyết vách tường, trực tiếp đem mộc chế trên vách tường đập ra 3 cái dấu ấn. Trong nháy mắt công phu, trên vách tường tản mát ra một cổ nám đen mùi vị. Từ Khuyết chân mày cau lại, nhìn ra được, đầu lưỡi này thượng nhiệt độ cũng rất cao. Cái này quỷ rốt cuộc trải qua cái gì, lại nắm giữ cao như vậy nhiệt độ. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ cũng phải bị đuổi ra ngoài. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đưa ngang một cái, nhìn phía sau cửa kính, hô, được, ngươi đã không dừng tay, ta liền đem này cửa kính mở ra. Nói xong, một quyền hung hăng hướng cửa kính đập tới. Xì xì xì, quả đấm vừa mới tiếp xúc được cửa kính, kịch liệt nhiệt độ liền để cho Từ Khuyết liền vội vàng thu tay lại. Chỉ thấy trên nắm tay lại nổi lên 2 cái ngâm nước. Cảm giác đau đớn để cho Từ Khuyết nhíu mày. Bất quá, vừa mới một quyền này cũng có dùng. Cửa kính mãnh địa chấn động một cái. Bên trong quỷ vật giống như bị phía trên kích thích một dạng điên cuồng gào thét bi thương. Cứu mạng, thả ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài, vô số quỷ vật thét lên. Hiển nhiên ở bên trong chịu rồi rất đại khổ. Xem ra, này địa phương quỷ đều bị đang đóng. Ngươi cái tên này không phải là thứ tốt gì à. Từ Khuyết quay đầu nhìn quỷ nam, lấy ra trước chìa khóa muốn mở ra. Quỷ nam nhanh chóng bò tới, càng ngày càng gần, nhiệt độ càng ngày càng cao. Từ Khuyết liền con mắt cũng sắp muốn không mở ra được. Không được, hắn nổi giận, đợi tiếp nữa, chỉ sợ ta phải bị nhiệt chết. Sắc mặt của Từ Khuyết đại biến, hắn có thể thấy, chung quanh bởi vì kịch liệt nhiệt độ, trên đất một ít giấy vụn đồ lặt vặt đã bắt đầu thiêu đốt. Mà sàn nhà bằng gỗ càng là dần dần bắt đầu trở nên nám đen. Giờ phút này lúc này không dưới đất phòng đột nhiên giống như một cái sauna trưng phòng tựa như. Để cho Từ Khuyết mồ hôi đầm đìa. Không được, chịu không nổi. Mặc dù Từ Khuyết toàn lực thúc giục oán khí bảo vệ chính mình, nhưng là nhiệt độ càng ngày càng cao, tốt mấy cái địa phương càng là bốc cháy. Cắn răng một cái, liền vội vàng hao tốn giá trị kinh sợ rời khỏi phòng. Chờ đi tới ngoài hành lang mặt thời điểm, Từ Khuyết mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Xem ra có chút nhà quỷ không phải là tốt như vậy mở ra a. Từ Khuyết khổ sở lắc đầu. Lúc này ngoài cửa Trương Dĩnh dẫn mấy cái du khách tiến vào. Từ Khuyết liền vội vàng đi ra ngoài, đi tới phòng nghỉ ngơi. Từ Khuyết đánh mở laptop, bắt đầu tra hỏi Hỗ Hải thành phố liên quan tới Lý Thị Dân Quốc thời kỳ phủ trạch. Trải qua nhiều lần như vậy nhà quỷ lịch luyện, Từ Khuyết biết mỗi gian phòng nhà quỷ bên trong sự kiện thực ra đều là ở trên thực tế phát sinh, cho nên Từ Khuyết chuẩn bị từ trên thực tế tới tay đến điều tra chân tướng. Không điều tra quá trước, Từ Khuyết hay lại là hao tốn không ít giá trị kinh sở. Đem trên tay mình làm bỏng y tốt, máy tính vào một, khiến cho Từ Khuyết không nghĩ tới là, thật đúng là đến liên quan tới Hỗ Hải thành phố họ Lý Thị đại gia tộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.